Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 688, ngoại truyện, quản thị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi hối hận của quản thị như trào dâng khi Bình Vương khởi binh tạo phản quản gia và Bình Vương, một là tôi tớ, một là chủ nhân. Sở dĩ quản gia có thể đứng vững nơi kinh thành, làm quan thuận buồm xuôi gió, đều là nhờ có mọn núi lớn Bình Vương chống lưng. Nay núi đổ, quản gia cũng nghiêng ngả sụp đổ. Phụ thân bạc trắng đầu chỉ sau một đêm, mẫu thân ngã bệnh, ca ca than thở không ngớt, tẩu tẩu kêu trời khóc đất. Nàng đã dò hỏi rồi, quan tước chắc chắn không giữ nổi, đến mạng sống còn chưa biết có giữ được không. Điều khiến nàng lạnh lòng hơn nữa là thái độ của Tạ gia thay đổi chỉ sau một đêm. Mẹ chồng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn bàn với cha chồng chuyện dạy dỗ giúp nàng. Tin truyền đến như sét đánh ngang tai, khiến nàng hồn phi phách tán. Nàng gả vào Tạ gia, trên thì hiếu kính cha mẹ chồng, dưới thì thương yêu em chồng, ngay cả với bọn hạ nhân cũng luôn hòa nhã dịu dàng, cớ gì lại bị đuổi đi. Lúc ấy, quản thị bỗng nhớ đến mấy năm trước Cao thị cũng vì nhà mẹ đẻ bị xét nhà mà rơi vào kết cục thảm hại, tiền lệ còn rõ rành rành trước mắt, nay chẳng phải đến lượt nàng sao? Quản thị nóng ruột như lửa đốt, đau khổ không thiết sống, trong lòng nghĩ, nếu Tạ Thừa Quân thực sự muốn bỏ nàng, nàng sẽ đập đầu vào cặp sư tử đá trước cửa Tạ gia mà chết. Nhưng vài ngày sau, Thành Lương Châu truyền về tin chiến thắng lớn của Bình Vương, thái độ mẹ chồng Cố thị lại thay đổi, thậm chí còn sai nhà bếp nhỏ đem tổ yến đến cho nàng. Quản thị nhìn chén tổ yến ấy mà lòng lạnh buốt, lòng người đúng là địa ngục. Bình Vương tạo phản, nếu sau này thắng trận, luận công ban thưởng, quản gia sẽ có công theo rồng. Nếu thua ắt bị liên lụy, chiến sự chưa ngã ngũ, Tạ gia sao có thể động đến nàng được. Quả là biết nhìn thời thế, biến chuyển trong cuộc chiến khiến tâm trạng quản thị cũng trồi sụt theo, cuối cùng chịu không nổi mà ngã bệnh. Lang trung bắt mạch xong, nói là hỉ mạch, nghe vậy, quản thị chẳng mừng mà lại bật khóc. Năm xưa, nhị thẩm Cao thị cũng mang thai rồi bị đuổi khỏi Tạ gia, nay ông trời lại sắp đặt cho lịch sử lặp lại. Kết cục của nàng e cũng chẳng khác Cao thị là bao. Đúng lúc ấy, chồng của nàng bước vào, ngồi xuống bên giường nắm tay nàng, thở dài. Ta biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, đừng nghĩ ngợi nhiều, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Họ nghĩ thế nào kệ họ, ta nhất định không phụ nàng và đứa nhỏ. Không ai biết khi nghe câu nói ấy, trong lòng quản thị dậy lên những cơn sóng lớn, nàng ngây người nhìn chàng, nước mắt lã chã rơi xuống. Thật ra, sau thời kỳ tân hôn ngọt ngào, tính cách thực sự của người đàn ông này cũng hiện rõ. Không chí tiến thủ, tính tình nhu nhược, văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, lời cha mẹ nói đều nghe theo răm rắp. Nàng lập tức ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào, nếu chàng thật sự muốn bỏ thiếp, thiếp nhất định sẽ hai mạng cùng mất. Ngốc à, ngốc quá đi, chàng lẩm bẩm, chúng ta là phu thê kết tóc, nàng xem ta là hạng người gì vậy? Phu thê kết tóc. Tình sâu không nghi ngờ, quản thị nghĩ, mình cũng là người có số tốt, không chỉ được phu quân che chở, mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng đang bảo vệ nàng. Đứa bé là đứa cháu đích tôn của Tạ gia, người Tạ gia vì đứa nhỏ mà bỏ ý định đuổi nàng, nhưng mẹ chồng thì lại lập tức sắp xếp người vào phòng nàng. Lý do vô cùng hợp lý, con đang mang thai, không tiện hầu hạ nam nhân, có người phù trợ bên cạnh cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày làm hỷ sự, quản thị lạnh lùng nhận chén trà từ tay tiểu thiếp mới được nạp vào. Người gì gọi là phù trợ, chẳng qua thấy chồng thương yêu nàng, nên tìm người đến chia bớt sủng ái mà thôi. Đêm đến, có một vị khách không mời mà đến, đó là nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ. Mắt nàng đỏ hoe như vừa khóc, nhưng mặt lại nở nụ cười. Đại tẩu, muội không ngủ được, tới tìm tẩu trò chuyện. Nghe thế, nước mắt quản thị đã lưng tròng. Tiểu thư nào không ngủ được chứ, rõ ràng là sợ nàng phải trải qua đêm dài khó nhọc. Nhưng nàng thì sao, nào có dễ chịu gì, nhị tiểu thư đã được hứa gả cho Diệp công tử, chỉ chờ ngày đại hôn. Nay Diệp gia tạo phản, tiền đồ của nàng ấy còn mịt mờ hơn cả quản thị. Đại tẩu đừng khóc, đại ca là người tốt, trong lòng biết chừng mực, sẽ không bỏ mặc tẩu và đứa nhỏ đâu. Quản thị thầm nghĩ, nhà đầu mốc này, ta đâu phải khóc vì bản thân. Ta là đang khóc cho muội đó. Bốn tiểu thư Tạ gia, không kể đến tam tiểu thư đã đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia, đại tiểu thư thì khôn khéo giỏi giang, nhị tiểu thư thì rụt rè nhút nhát, tứ tiểu thư thì tâm cơ khó dò. Người nàng thương xót nhất vẫn là nhị tiểu thư, chỉ tiếc người này lại là con thiếp, nàng còn phải giữ ý với mẹ chồng, không thể thân thiết quá, có gì tốt đều ưu tiên cho đại tiểu thư trước. Nay hai tiểu thư nhà đại phòng đều ở trong phủ, chỉ có nhị tiểu thư còn nhớ đến nàng. Quản thị chỉ cảm thấy lòng trào lên nỗi chua xót khôn nguôi. Tiễn nhị tiểu thư rời đi, quản thị sai người chuẩn bị nước, rửa mặt lại lần nữa, rồi mới tắt đèn đi ngủ. Người khác đều mong nàng khóc suốt đêm bên ánh nến tàn, nàng lại muốn cho họ thấy, dù thế nào cũng phải ngủ một giấc yên lành. Càng là lúc như thế này, càng không thể tự hạ thấp bản thân. Nhưng làm sao ngủ nổi, đang trằn trọc, thì một thân thể nóng hừng hực ôm chặt lấy nàng. A Hoàn, là ta. A Hoàn là nhũ danh của quản thị, trừ cha mẹ và huynh đệ nàng, trên đời chỉ có một người gọi nàng như thế. Giọt lệ vừa khô lại rơi xuống. Cái tên ngốc này, nay là đêm tân hôn của chàng và tiểu thiếp mà. Nàng vội vàng áp đôi môi ướt át lên, tìm kiếm. Bình Vương cuối cùng vẫn thất bại. Quản gia tuy giữ được mạng, nhưng mấy chục năm gây dựng đều tan thành mây khói. Quản thị mất chỗ dựa là nhà mẹ đẻ. Nàng không thấy đau buồn. Thắng làm vua thua làm giặc. Khi phụ thân quyết theo thuyền của Bình Vương, lẽ ra đã phải liệu đến kết cục này. Giữ được mạng đã là kết quả tốt nhất rồi. Điều khiến nàng đau lòng là nhị tiểu thư, Diệp gia bị xử trảm cả nhà, nàng là dâu chưa qua cửa, để giữ mạng chỉ còn cách xuống tóc đi tu. Chủ ý ấy là do lão gia quyết định, nhắc đến lão gia, quản thị chỉ thấy lạnh lẽo. Ông ta là con hồ ly đội lốt người, khi lão phu nhân còn sống, ông ta nấp sau lưng bà ta, những việc xấu bà ta làm, ông đều biết, có lợi cho mình thì im lặng, chỉ khi xung đột lợi ích mới đứng ra can thiệp. Lão phu nhân vừa mất, còn chưa hết 3 tháng để tang, ông ta đã vội vàng lén lút với tiểu thiếp. Thật là bạc tình đến cùng cực, nghĩ đến việc nhị tiểu thư còn trẻ mà đã phải sống thanh đăng cổ Phật, lòng quản thị như bị xé nát, nhưng lại bất lực. Bản thân nàng còn có thể đứng vững trong tạ phủ, đều là nhờ chồng dốc sức lo toan. Nếu nàng mở miệng vì nhị tiểu thư, chọc giận lão gia, e là đến nàng cũng bị đuổi khỏi cửa. Quản thị nhốt mình trong phòng khóc một trận, rồi lấy ra 500 lượng bạc riêng, đưa cho nhị tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Hồ không từ chối, nói rất thấu đáo. Bạc này muội nhận, tẩu mới yên lòng. Tẩu cũng đừng khóc vì muội, nơi đó tuy thanh tịnh nhưng ít ra còn sạch sẽ hơn tạ phù. Lòng quản thị quặn thắt, chồng tính toán với vợ. Tiểu thiếp mưu đồ hại chính thất, thiếp ngang nhiên ngoại tình. Còn thứ ép chết mẹ ruột, anh trai lấy thiếp của em. Đúng vậy, tạ phủ này ngoài hai con sư tử đá trước cửa, thì còn nơi nào là sạch sẽ nữa đâu. Cách chương.